Chương 1063, không tổ chức không kỷ luật. 1.063, không tổ chức không kỷ luật. Lúc này, Lưu Nghi Chiêu về tới Vũ Vệ Quân trong đội ngũ, Lữ Thụ đánh giá Lưu Nghi Chiêu xác thực cảm thấy con hàng này hiện tại mỗi ngày đều giống như dáng vẻ rất vui vẻ, đó là một loại bản thân thế giới tinh thần thỏa mãn khoái hoạt, xuất phát từ nội tâm. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được Trương Vệ Vũ nói có chút đạo lý, hiện tại Lưu Nghi Chiêu tinh thần diện mạo, xa muốn so hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm sạch sẽ nhiều. Khi đó Lưu Nghi Chiêu trên người tựa như là quấn lấy một lớp bụi mai, cả người đều là u ám, mà bây giờ lại giống như là trên người tầng kia bụi bặm tất cả đều rửa sạch như vậy. Lưu Nghi Chiêu rơi vào Lữ Thụ bên người, "Đại vương, ta kiểm tra một hồi không có cái gì dị thường, cái khác mấy cái phương hướng Hắc Vũ quân cũng tại hướng về Vạn Xà Nguyên tiến đến, Vạn Xà Nguyên bên kia đã hoàn toàn phong tỏa, tự hồ là không gian thông đạo thật muốn mở ra." Lữ Thụ gật gật đầu, hết tốc độ tiến về phía trước. Đi trước Vạn Xà Nguyên chính là vì tìm phục tại nơi đó, lúc này Lữ Thụ trong lòng có chủng cảm giác nguy cơ, hình như Lữ Trụ cùng địa cầu ở giữa tất nhiên sẽ có số mệnh gút mắt. Lữ Tiểu Ngư từ mảnh vỡ ký ức bên trong biết được Hắc Vũ quân đem không gian thông đạo đối diện thế giới xưng là tổ địa, cái này tự hồ là từ Đoan Mục Hoàng Khải nơi đó lưu truyền tới thuyết pháp, tổ địa, Lữ Thụ suy nghĩ sâu xa lấy tổ địa thuyết pháp, hắn nghĩ tới lão thần vương có thể là từ địa cầu tới Lữ Trụ, liền cảm giác Lữ Trụ cùng địa cầu quan hệ trong đó khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Khi bọn hắn đến Vạn Xà Nguyên thời điểm, toàn bộ Vạn Xà Nguyên cũng thành liền khối quân doanh, từ chỗ cao nhìn xuống dưới vậy mà không thể nhìn thấy phần cuối. Lữ Thụ đã từng cũng tại lão hổ bối thời điểm theo các tổ chức lớn đã từng quen biết, chỉ bất quá thời điểm đó các tổ chức lớn đều vẫn là tâm hoài quỷ thai bộ dáng, mà bây giờ Hắc Vũ quân lại là một chi tinh nhuệ quân đội. Nếu như khi đó Thiên La Địa Võng đối mặt chính là Hắc Vũ quân, mặc dù có Thanh Đồng Hồng Lưu cũng không được, cũng may Lữ Thụ trời đất xui khiến nắm giữ Vũ Vệ quân. Lúc này Lữ Thụ cảm thấy mình trời đất xui khiến đi tới Lữ Trụ phát triển Vũ Vệ quân, liền phản phất chú định chính mình muốn dẫn lấy Vũ Vệ quân giúp Thiên La Địa Võng vượt qua một kiếp giống như. Có đôi khi vận mệnh loại vật này, thật nói không rõ ràng. Lữ Thụ mang theo Vũ Vệ quân chậm rãi đi tới quân doanh phía trước, Hắc Vũ quân hổ báo doanh đến đây tụ hợp. Lúc này 5.000 người đội ngũ dung hội đến toàn bộ Hắc Vũ quân bên trong cũng nhìn không ra có rất lớn biến hóa, bởi vì Hắc Vũ quân thực sự nhiều lắm. Chịu trách nhiệm tiếp nhận Lữ Thụ bọn hắn hổ báo danh Hắc Vũ quân chủ bộ nhìn Lữ Thụ bọn người một chút liền bắt đầu kiểm tra thực hư hổ phù ấn tính. Những thứ này cũng không có vấn đề gì sau khi kiểm tra thực hư thống lĩnh phía dưới 5 tên chỉ huy sứ, 10 tên ngu hầu ấn tính, sau đó ra lệnh cho bọn họ lân cận hạ trại. Lữ Thụ cho Lữ Tiểu Ngư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, có trông thấy được không, vậy liền coi là đánh vào địch nhân nội bộ, ai cũng không có phát hiện. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh một tiếng hình như rất khinh thường dáng vẻ. Lữ Thụ từng nói, hắn tin tưởng mọi chuyện cần thiết cuối cùng nhất định là tốt nhất, nếu như còn không có tốt lên, vậy nói rõ còn chưa tới cuối cùng. Mà Lữ Tiểu Ngư thì tin tưởng vững chắc, Lữ Thụ tất cả kế hoạch cuối cùng nhất định sẽ băng, nếu như còn không có băng, vậy nói rõ còn chưa tới cuối cùng. Nơi này cùng Thiên La Địa Võng không giống chính là, Thiên La Địa Võng có thống nhất binh sĩ đến an bài hậu cần, mà Hắc Vũ quân thì là chính mình thẳng mình, thuế ruộng, binh mã, doanh trướng, đều là thống lĩnh chính mình đến phụ trách. Bất quá đây đều là Vũ Vệ quân rất lấy tay hạng mục. Bọn hắn đoạn đường này đánh tới xây dựng cơ sở tạm thời là chuyện thường xảy ra. Lữ Thụ đứng tại chia cho bọn hắn kia một mảnh nơi đóng quân phía trước đánh giá toàn bộ Hắc Vũ quân, hắn phát hiện tất cả Hắc Vũ quân đều đã bắt đầu ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mỗi cái Hắc Vũ quân binh sĩ cũng binh khí không rời tay, không có người vui cười đùa giỡn. Đây là một chi phi thường đáng sợ quân đội, mỗi người cũng nguyện ý vì mình giả tâm đi liều mạng. Dù là trước không cân nhắc đại tông sư sự tình, Lữ Thụ cũng phải nghĩ biện pháp đem những này Hắc Vũ quân kéo ở chỗ này. Nếu để cho bọn hắn cùng nhau chen vào đi địa cầu, dù là toàn cầu người tu hành liên hợp lại cũng ngăn không được, làm sao lưu lại đâu. Lữ Thụ thương lượng với Lữ Tiểu Ngư nửa ngày cũng không có biện pháp tốt hơn, hình như chỉ có thể dùng Vũ Vệ quân chém giết. Nhưng vào lúc này, quân doanh mới vừa vặn đóng tốt, Lữ Thụ chợt thấy Hắc Vũ quân chủ bộ mang theo Hắc Vũ quân đội một binh sĩ chậm rãi đi tới. Lữ Thụ sửng sốt một chút, mang nhiều người như vậy tới làm gì, làm sao cảm giác có chút kiếm bạc nổ trương bộ dáng, chẳng lẽ phát hiện phía bên mình vấn đề thân phận rồi. Hắn tiến ra đón, đại nhân tới chuyện gì? Lưu Nghi Chiêu bọn người từ từ đi tới Lữ Thụ bên người, bất quá tất cả mọi người rất bình tĩnh, không có chủ động động thủ, chủ bộ bình tĩnh nói ra, đến cùng ngươi hỏi ý một ít chuyện. Lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện còn có cái khác Hắc Vũ quân ngay tại chậm rãi vây quanh Vũ Vệ quân doanh địa, Lữ Thụ cũng nghĩ không thông, mình rốt cuộc chỗ nào lộ ra chân tướng, Lữ Thụ dằn xuống nghi ngờ của mình hỏi, đại nhân hỏi đi. Các ngươi hổ báo danh từ Tây Nam tới đúng không? Nếu như ta nhớ không lầm chính là Tây Nam, chủ bộ tiếp tục hỏi, đúng a, Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, bọn hắn Vũ Vệ quân phía trước cũng không tại Tây Nam hoạt động a, đều là đánh một phát súng chuyển sang nơi khác, Phương diện này không có vấn đề. Lúc này chủ bộ đột nhiên hỏi, vì sao Tây Nam phương hướng 4 chi đội ngũ, cho đến bây giờ chỉ có các ngươi một chi đến tụ hợp, cái khác Hắc Vũ quân toàn bộ đến đông đủ, duy chỉ có ngươi Tây Nam phương hướng xảy ra vấn đề, ngươi khi đến có thể từng hướng ta báo cáo qua dị thường. Đại nhân, xác thực không có dị thường a, Lữ Thụ nói, chủ bộ cười lạnh, ba chi đội ngũ cũng không đến, còn dám nói không có dị thường, trước tiên đem hắn cho ta đè xuống thẩm vấn. Lữ Thụ cảm thấy cái này mẹ nó thật sự là oan uổng chính mình a. Đầu tiên bọn hắn vũ vệ quân thật không có theo Tây Nam phương hướng cái khác ba giữ Hắc Vũ quân động thủ, dù sao hắn nghĩ ẩn núp tiến đến khẳng định phải tận lực giảm bớt trên người mình điểm đáng ngờ, cho nên liền tuyển chưa hề động thủ một lần phía Tây Nam, cho nên hiện tại không đến kia ba giữ Hắc Vũ quân, Lữ Thụ ngay cả thấy đều chưa thấy qua, thế nhưng là còn lại ba nhánh quân đội vì cái gì không đến tụ hợp đâu, cái này liên quan chính mình thí sự a, đây cũng quá hoang đi, bởi vì không hiểu thấu không liên quan tới mình sự tình sập nhân thiết. Lữ Thụ hiện tại liền muốn đi tìm kia ba giữ Hắc Vũ quân, hỏi bọn họ một chút vì cái gì không đến. Hả, tiến công địa cầu chuyện trọng yếu như vậy, các ngươi không hợp ý nhau liền không đến, trong mắt còn có hay không tổ chức, có kỷ luật hay không? Lúc này Lữ Thụ bên cạnh Lý Hắc Thắng lại gần nhỏ giọng nói ra, đại vương, ngài đem lính liên lạc giết. Lữ Thụ lúc ấy thiếu chút nữa hỏng mất, là bởi vì chính mình tiện tay giết lính liên lạc, cho nên cái khác ba chi đội ngũ căn bản không có nhận được tin tức. Lúc này Lữ Thụ rốt cuộc biết vậy còn dư lại ba chi đội ngũ vì cái gì không có tới, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết muốn tới vạn xà nguyên tụ hợp a. Lữ Thụ phiền muộn nhìn lên bầu trời, giết. Sau đó nhưng vào lúc này giờ phút này, tên kia cười lạnh chủ bộ bỗng nhiên trông thấy Lữ Thụ phía sau, Hắc Vũ quân binh sĩ cũng bắt đầu tại Lữ Tiểu Ngư chỉ huy sứ đổi lại mới khôi giáp, vũ vệ quân pháp khí khôi giáp, người đăng, Tu An A2.